Chương 544, thu hoạch tế bắt đầu. Nha ặc, các ngươi đều đang đợi lấy ta sao? Thực sự là quá ngoan, đến cho ta hôn một cái. Diệp Chu trước hết đi ra, nhìn một đám biểu tình mong đợi nữ hài, trong nháy mắt cười to nói, bất quá cũng rất bi thảm bị khả ái nhất tiểu âm thêm rủ dù một cái tát cho phách đi sang một bên. Đại môn lần nữa bị mở ra, Bi Aku nắm một đạo nhân ảnh cuối cùng đã đi ra, chạy trước tiên rủ kỳ ạ, nhìn đó cùng chính mình hầu như hoàn toàn tương tự lại có vẻ càng nhu hòa dịu dàng ít nói thiên hạ, cước bộ cũng là trong nháy mắt dừng lại, há hốc mồm, cuối cùng cũng là không thể nói ra cái gì. Khi xã nạ cũng là trong nháy mắt liền thấy rủ kỳ ạ, không cần nhắc nhở, nàng trong nháy mắt cũng biết cái này nhất định là mình năm đó vứt bỏ muội muội. Lúc này buông lỏng ra Bi Aku bàn tay, chạy xuống đi hung hăng ôm chặt rủ kỳ ạ. Xin lỗi, xin lỗi rủ kỳ ạ. Ta rốt cuộc ở nhìn thấy ngươi hỉ xạ nạ hai tròng mắt đỏ bừng, không nhịn được nước mắt trong nháy mắt liền giữ lại, ôm chặt lấy rủ kỳ ạ sau đó, lại chỉ có thể từng tiếng nói xin lỗi, ở nàng cho rằng, mình ban đầu từ bỏ rủ kỳ ạ, đã không có khuôn mặt ở tự xưng tỷ tỷ đang ở đôi tỷ muội này đều nằm ở chính mình nội tâm vấn đề không có biện pháp nói lúc, ủy khuất trốn ở một bên góc rơi vẽn lên các vòng tròn Diệp Chu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bi Aku nói, ta nói cải trắng đại cứu tử. Lộng nửa ngày ta đã sớm phải chết đói. Người rốt cuộc là thật quý tộc hay là giả quý tộc A nói xong bữa tiệc lớn đâu Diệp Chu lời nói tự nhiên dễ dàng phá vỡ cái này không khí ngột ngạt. Thì xà nạ bung ra rủ kỳ ạ sau đó, hơi kinh ngạc nhìn ngồi một bên góc rơi Diệp Chu nói, lẽ nào ngươi chính là rủ kỳ ạ trượng phu sao? Nghe được hỉ xà nạ vấn đề, Diệp Chu tự nhiên đắc ý đứng lên, vẻ mặt như bức hống hống nói, đó là tự nhiên, nói ra ngươi khả năng không tin, ở đây ngoại trừ đại cải trắng cùng ngươi, còn... lại đều là nữ nhân ta nói ngươi cũng phải quản quản ta đại cứu tử đi ta ngay cả lao bà hắn đều cứu về rồi. Một trận bữa khuya đều không bỏ được mời nghe Diệp Chu lời nói, thì xa nạ cũng là nhịn không được cười lên, chậm rãi đi tới, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau khi nói cảm ơn, lúc này mới liếc nhìn biểu tình cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa bị Aku nói, liền đại nhân nhũ danh cũng dám kêu, xem ra ngươi thật không có dối trá đâu. Bầu không khí ở Diệp Chu sinh động dưới, rốt cục tràn đầy sung sướng tiếng cười, mà hì xa nạ sống lại tin tức. Nhưng ở Diệp Chu cùng Bi Aku thương thảo sau đó, hoàn toàn phụ Zets, trong lúc Diệp Chu còn đặc biệt bị Bi Aku chạy về chuyến hiện thế đi tìm ủ dạ hạ dạ, từ hắn nơi nào lấy được một cái có thể cải biến linh áp cùng mơ hồ nhận thức vật nhỏ. Đồng thời, liên can nữ hải tử cũng tự đi quay trở về hiện thế, lý do dĩ nhiên là đã dây dưa quá lâu, nhất định phải đi học đây cũng là để Diệp Chu có chút một bước, cho nên toàn bộ coi như, cũng chỉ có Diệp Chu cùng trước kia bị kẻ nào kỳ mang đi ỉ chỉ gỗ còn lưu tại xã ổ sổ si hệ thi. Bất quá cũng may để Diệp Chu tâm lý thăng bằng là không ngừng tự mình một người phiền muộn, sống lại sau hỉ xạ nạ vì hòa hoãn mình và rủ kỳ ạ quan hệ, cũng đi theo hiện thế, cho nên đối bị ạc cái này hẳn là cựu biệt thắng tân hôn đại cứu tử mà nói, hắn mới là buồn bực nhất một cái, cho nên lục phiên đội đội viên hiện tại đối mặt là, một cái sắc mặt so trước đó muốn xu rất nhiều đội trưởng, còn động bất động tăng giờ làm việc, hoàn toàn không có nhân tính á chừng 10 ngày rất nhanh ở Diệp Chu. Các loại mù đi bộ dưới khoái trá vượt qua. Cái kia Esgen nói thu hoạch tế cũng rốt cuộc lại tới. Cái này một ngày, Tịnh Linh Đỉnh tường vây đại môn mở rộng, liên can rỗi danh tử thần các đội trưởng, tại người chủ trì Esgen dưới sự hướng dẫn, ngồi ở cự đại sang trọng hiên trên xe, chậm rãi hướng phía lưu hồn nhai du hành đi, mà những thứ khác tử thần nhóm, thì là không ngừng hướng bốn phía huyên náo trong đám người rơi vãi lấy mỗi người thực phẩm vật phẩm cùng giải rắc tiền tệ. Diệp Chu dựa vào hiên xe trước nhất, trong tay cầm một cái vỏ rượu nhỏ, trên cổ còn mang theo quần áo thật dài hồng sắc gió xa cân. Gió này ngả ngớn xa cân là hỉ xạ nạ lúc gần đi tiễn cho mình, nói là cái gì cho muội phu lễ vật. Lúc đầu Diệp Chu nội tâm là cự tuyệt, bất quá đang nghe nói đồ chơi này giá trị 10 đống nhà giá phía sau, luôn luôn nhìn kỹ tiền tài như cặn bã khiêm tốn Diệp Chu, không chút do dự liền treo ở trên cổ. Tuy là hắn dáng dấp đủ anh tuấn, nhưng làm gì được hắn gần nhất không phải biết rõ làm sao yêu, trước mặt người khác bước đi đều là một bước ba lắc lư lưu manh hình tượng, coi như mang theo này tượng trưng cao quý xa cân. Cũng hoàn toàn cùng cải trắng đại cứu tử là lượng chủng phong cách, chỉ là người này hoàn toàn không có cái kia trực giác mà thôi. Dùng lời của hắn mà nói, chính là ra vui vẻ là tốt rồi, kém chút bị hãm hại nghiêm mặt bị Aku đuổi giết mấy con phố. Uy, ta nói sĩ quan phụ tá đại nhân, rượu không có, nhanh lên một chút cho ta mang rượu tới. Không không không Diệp Chu đang híp mắt nhìn bên ngoài hưng phấn đoàn người, giơ tay lên đột nhiên phát hiện bầu rượu đã trống không, không chút khách khí phiết đầu hướng vẻ mặt sinh không thể yêu. Đứng ở sau lưng mình Hỉ Nạ Mọ Dị nói. Hỉ Nạ Mọ Dị hung hăng trợn mắt nhìn mắt hoàn toàn không có hình tượng Diệp Chu phía sau, hoàn toàn không hề động người dáng vẻ nói, vậy thật là không có ý tứ đâu, trên xe đã không có rượu, muốn uống chính mình xuống phía dưới mua nói xong. Hỉ Nạ Mọ Dị vừa quay đầu ưu hoán liếc nhìn đang cùng những đội trưởng khác nhóm, yêu nhã ngồi chung một chỗ nói chuyện trời đất Esgen, nàng thực sự không nghĩ ra vì sao Esgen đội trưởng sẽ đem mình chuyển giao cho Diệp Chu tên khốn kia làm sĩ quan phụ tá, thậm chí còn lấy ra trung ương 46 thất chỉ lệnh tên hôn đả này có mặt mũi lớn như vậy sao nha ạc, tiểu nha đầu có cá tính, ta thích Diệp Chu nói như vậy lấy, thật đúng là cầm không bầu rượu liền nhảy xuống hiên xe, trong nháy mắt chuyển vào đoàn người không thấy. Không hịt xù gạ tụt hí rượu đã ở hiên bên trong xe xem thấy cái này chẳng cảnh, lúc này hơi khẽ cau mày nhìn Esgen nói, Esgen đội trưởng, nếu hí nạ mỏ gì không thích, tại sao muốn điều phối cho Diệp Chu cái kia tử thần đại lý làm sĩ quan phụ tá trước đây cũng không có loại này tiền lệ. Esgen vi vi nghiêng đầu, trong ánh mắt một quỷ dị lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, chợt dùng một bộ giọng ôn hòa nói, Diệp Chu tiên sinh thực lực đã thông qua chúng ta chứng thực, chỉ cần ở thông qua một đoạn thời gian khảo tra, lên làm một gã đội trưởng là hoàn toàn không có vấn đề, cho nên cần một gã lao tư cách tử thần làm sĩ quan phụ tá cũng là cần thiết, hơn nữa hắn chỉ định chính là Hina Moji. Chúng ta coi như là giúp một tay a, nghe Esgen đều nói như vậy, mặc dù có chút không nỡ Hina Moji, nhưng Tụt Hì Dịu vẫn là không có đang đổi hỏi, dù sao chân chính mà nói, cũng là Esgen làm ra lớn nhất nhượng bộ, tổn thất một gã theo nhiều năm đội phó, chỉ có thể hy vọng Hina Moji chậm rãi thích hứng a. Tuy là Tụt Hì Dịu không có cùng Diệp Chu đã từng quen biết, nhưng thì nhìn người mà nói, hắn cũng không có đối với Diệp Chu sản sinh cái gì chán ghét tâm tình, chỉ là làm người có chút phụ khoa. Bất quá đây đối với một cái mới mười mấy chừng 20 tuổi nhân loại mà nói, cũng là nên. Đừng xem Tụt Hỉ Dịu bề ngoài tuổi nhỏ, cũng là được xưng sở sổ xì hệ tỷ nhất trẻ tuổi thiên tài đội trưởng, nhưng hắn ấn sở sổ xì hệ tỷ lứa tuổi mà nói, nhưng cũng có hơn 100 tuổi nữa nha. Trong mắt hắn, thân vì nhân loại Diệp Chu đến thật sự là một tuổi trẻ hậu bối linh.